99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 432. Kế ly gián quá rõ ràng. Lệ Cận Nam bị rất khinh bỉ, nhất thời ngậm miệng. Lệ Bắc Hành rất nhanh cũng đến nhà. Ba huynh đệ tự cũ cũng không lâu lắm liền cùng nhau lên bàn. Lão gia tử phi thường vui vẻ, cảm khái nói: thực sự là rất lâu không có như vậy người một nhà tụ ở cùng một chỗ. Rất thư thái. Ba người các ngươi ra hòa. Tại các ngươi khi còn bé liền ngóng trông các ngươi có thể có tiền đồ. Hiện tại tốt rồi. Từng cái đều tiền đồ. Nhất tiền đồ vẫn là Tư Thừa. Hài tử đều có. Ô hô ha ha ha. Thiên Thiên a, bác sĩ có nói dự tính ngày sinh là lúc nào sao? Tô Thiên Tử Quỳnh. Khụ khụ. Ra ra, không nhanh như vậy. Lão gia tử cười ha ha. Những người khác cũng đi theo cười vui vẻ. Một bữa cơm ăn xong, Tô Thiên Tử tắm rửa xong liền đi ngủ. Phụ nữ có thai vốn là dễ dàng buồn ngủ. Hôm nay dày vò một ngày cũng không ngủ chưa. Tô Thiên Tử rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền đến chỗ nghe thấy được tiếng pháo nổ thanh âm. Bốn phía tại tế tổ. Tô Thiên Từ bị Tần Thư Họa mang theo bốn phía bái tế dâng hương. Gặp đủ loại tam đại cô bát đại di. Cả ngày xuống tới, mặt đều cười cương. Buổi chiều về đến nhà, Tô Thiên Từ cạ rớt giày liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Lục Tẩu về nhà ăn Tết. Hết thảy đều phải chính bọn hắn làm. Tô Thiên Từ nguyên nghĩ đến chỉ ngủ trong một giây lát liền đứng lên hỗ trợ. Nhưng là không cẩn thận ngủ quên mất rồi. Đứng lên thời điểm, Tần Thư Họa đã làm xong. Rất sớm chuẩn bị xong cơm tất niên. Tô Thiên Từ nháo cái mặt đỏ ửng, ấp úng cùng Tần Thư Họa giải thích một đống. Vốn cho là, Tần Thư Họa sẽ ghét bỏ nàng lười. Nhưng mà ai biết, nàng lại là cười nói một tiếng. Không quan hệ, phụ nữ có thai chính là tham ngủ. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi. Tần Thư Họa chuyển biến quá lớn. Tô Thiên Từ có chút trở tay không kịp. Vội vàng giúp đỡ bày chén đũa sới cơm. Người một nhà vui vẻ hòa thuận lúc ăn cơm thời gian. Các trưởng bối cho mỗi một người phái hồng bao. Mỗi người cũng cho trưởng bối nhét hồng bao. Thường xuyên qua lại. Gia gia cao hứng vô cùng. Ăn xong cơm tất niên, Lệ Cận Nam cũng có chút nhảy cẫng. Bắt được Tô Thiên Từ liền hô một tiếng. Nhị tẩu, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đi chơi? Tô Thiên Từ hơi kinh ngạc. Lệ Cận Nam ở trên đời thời điểm, thế nhưng là một câu đều không có nói qua với nàng. Chớ nói chi là hẹn nàng đi chơi. Vô ý thức, Tô Thiên Từ nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa có chút không vui nhìn về phía Lệ Cận Nam. Nói ra, cút sang một bên, nhị ca, nhị tẩu cũng không đi chơi qua à. Ta mang nàng đi chơi. Thấy chút việc đời, đi làm gì? Tô Thiên Từ trong nhà muốn buồn bực ra lông đến rồi. Cả ngày không phải ăn cơm đi ngủ chính là thăm người thân. Lệ Cận Nam là một cái rất biết chơi người. Hắn nói chơi vui, vậy khẳng định đặc biệt tốt chơi. Đi sòng bạc, Tô Thiên Từ nghe thấy ba chữ này. Ánh mắt sáng lên, Lệ Tư Thừa thầm nghĩ trong lòng hỏng. Thấp giọng nói, sòng bạc ngư long hỗn tạp, không có gì tốt chơi. Nhị ca, ngươi cái này thì không đúng. Ngươi trước kia không phải cũng thường xuyên đi sòng bạc chơi sao? Sẽ không phải ngươi là tại sòng bạc bên trong tàng tình nhân cũ, không muốn mang chị dâu đi thôi. Lệ Tư Thừa, ngươi kế ly gián quá rõ ràng. Tô Thiên Từ mỉm cười bật cười, kéo qua tay hắn. Ta nghĩ đi, ta còn chưa có đi qua loại địa phương kia đâu. Nói một cách khác, là đời này không đi qua. Đời trước may mắn được Đường Mộng Dĩnh lừa tiến vào hai lần. Bên trong xác thực chơi rất vui. Nghe thấy Lệ Cận Nam đề nghị như vậy, Tô Thiên Từ cũng cảm giác có chút ngứa tay. Lệ Tư Thừa chừng Lệ Cận Nam một chút, nhưng tại Tô Thiên Từ khát vọng lại năn nỉ dưới ánh mắt. Không thể làm gì, tốt à, chỉ là mặc cho ai cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh như thế ngoài ý muốn. Trước sáu càng, hôm qua tăng thêm quá độc ác. Buổi tối không viết bao nhiêu. Buổi tối hôm nay 9 giờ trước bù đắp tiếp xuống 2 càng 2 càng thêm chương hơn chỉ cần đem chính mình.